Chương 1086, đụng tâm sát. Phòng cháy phòng trộm phòng nhỏ gà trống. Khưu Thiện Bắc kỳ thật tại Tiên Minh phường thị chuyển vài ngày, chỉ cần có mắt, đều biết hắn muốn làm cái gì. Nhưng, không ai xem trọng hắn. Mặc kệ là có hậu đài, vẫn là không hậu trường, Khâu gia ngự nữ 3000 thuật, đều tuyệt đại gia thông gia khả năng. Gia là hảo hán, con cháu là trùng chuyện, tại tiên giới chỗ nào cũng có. Hắn trướng mắt tu vi thấp, không năng lực lại không xinh đẹp nữ tu, nhưng người ta chỉ cần có một chút tài mạo, lại bằng cái gì coi trọng hắn cái này chú định, phải có rất nhiều nữ nhân mảnh vụn nam nhân thật sự cho rằng hắn có thật nhiều vương bát chi khí sao hướng chi. Năm đó ở trên lôi đài, người nào đó thế nhưng là bị Tô Đạm Thủy dọa đến kém chút đi tiểu đầu. Vì lẽ đó, cho tới hôm nay, không được nói bốn phi, chính là làm ấm giường thị nữ, duỗi ra một cái tay, đều có thể tính ra xuống. Khưu Thiện Bác cho mình cúc một cái đồng tình nước mắt đồng thời, hạ quyết tâm, vô luận như thế nào, cu nở dê tại muốn Tiên Minh phường thị, mang một cái để mắt phi tử về nhà. Chỉ là uống chén trà mà thôi, tiên tử làm gì tránh xa người ngàn dặm là xem thường đổi người nào đó sao nói lời này lúc, hắn híp lại lên ánh mắt, rất cho người một loại cảm giác áp bách. Hiện thực quá đả kích người, Tiên Minh phường thị lại nhiều chính là dành đến chứng đau ra hỏa, những tên khốn kiếp kia không biết như thế nào chuyển. Dù sao hắn đi ra lắc ngày thứ ba, sở hữu có thế miễn cưỡng để mắt nữ tu, tất cả đều tại xa xa nhìn thấy hắn lúc, liền tránh đi. Chỉ có những cái kia xấu được không thể xem người, hoặc là tu vi thấp để hắn giận sôi người ngu, nghĩ đụng hắn đại vận, nương, thật vất vả gặp được một cái không né tránh, xem ra keo kiệt không hậu trường tiên tử, nguyên còn tưởng rằng là ông trời rốt cục mở mắt đâu, kết quả chưa nói tới để mắt xem thường. Hoa Hi thả xuống rủ xuống mắt, xem ở Lư Duyệt hai cái đồ đệ đều tại Ẩn Tiên Tông phân thượng, không tại chỗ kéo mặt, đầu tiên, ta không biết ngươi, tiếp theo, ngươi cho rằng ngươi là ai muốn để ta uống trà, ta liền phải đi theo không biết Khưu Thiện Bác biết này trên đường cái, có rất nhiều người đang chăm chú hắn, ấn xuống nộ khí, vờ ơ y thi tô tờ, chúng ta nhận thức lại, tại hạ Khưu Thiện Bác, lao tổ đồi đức thật vì phía Nam Tiên Minh trưởng lão, Ẩn Tiên Tông tông chủ. Nói đến đây, hắn dừng một chút. Ta là hắn lao nhân ra tại tiên giới duy nhất hậu nhân, xin hỏi, cái thân phận này, có thể kết giao đạo hưu đi tại Hạ Hoa Hy, nghe qua Ẩn Tiên Tông đại danh. Mới phi thăng Hoa Hy chỉ từ Ngô Sâm nơi đó, biết đại khái Lư Duyệt trên thân chuyện phát sinh, nghe hắn như thế giới thiệu, chắp tay, bất quá, ta không khát, vì lẽ đó không có ý định uống trà. Ái mộ nàng có thể, nhưng dạng này giống như cường đạo giống muốn cưỡng đoạt, cũng quá mức. Hoa đạo bạn Khưu Thiện Bắc vẫn là ngăn ở phía trước, hắn đem cái này tên, cái này họ, đều tinh tế nghĩ đi nghĩ lại. Hoa cái này họ, vốn là thưa thớt, nếu có danh khí, hắn không có khả năng không biết. Trước khi đến, lao tổ sợ hắn lần nữa đã trúng thiết bản, còn cố ý cho một tấm danh sách, Hoa cũng không tại trong danh sách, không biết đạo hưu sư thừa vị tiền bối nào kỳ thật hắn cũng có chút sợ, cái gọi là một trận chiến lầm ngàn năm, hiện tại thật không thể không cẩn thận. Vạn nhất người ta sư phụ lợi hại muốn kêu lên bạn thất vọng. Hoa Hy nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, tính ra đánh nhau khả năng, tại hạ là tán tu. Hoa gia tử đệ, chú định không thể bái làm thầy. Tuy rằng trên đời lại không thánh nữ, cu nở dê sẽ không còn có linh tướng, nhưng nàng không phải tự do thân. Đến Lư Duyệt bên người, nàng cũng nên xuất ra một điểm hàng tán tu a không chỉ Khưu Thiện Bắc trong lòng vui mừng, chính là hai bên dựng thẳng lỗ hai người đi đường. Còn có ngẫu nhiên đem thần thức tìm được nơi này trói long trưởng lão đều cảm thấy, này gọi Hoa Hy tiên tử, đại khái là chạy không thoát. Bất quá, chạy không thoát liền chạy không xong đi, gia hỏa này đụng một cái vừa lòng, đại gia liền đều bất lo. Nếu không bọn tỷ muội đi dạo cái đường phố cũng không thể an tâm. Đôi đức thật cũng không phải bình thường người, thật đem hắn cháu trai chọc tới, nói không chừng, thật đúng là phải có người hy sinh một chút. Hiện tại tốt rồi. Tán tu A không hậu trường, không tài nguyên, gả cho Khưu Thiện Bắc cũng coi như tìm cái vượt qua cứng rắn hậu trường. Theo như nhu cầu, hai người quả thực trời đất tạo nên A3 Khưu Thiện Bắc lấy ra một cái thượng phẩm hình quạt pháp bảo, cho khẩn trương chính mình quạt mấy lần về sau, mặt mũi tràn đầy ý cười, gả cho ta, gia nhập chúng ta Ẩn Tiên Tông đi hôm nay liền động phòng, ngày mai liền để nàng biết, gả hắn tốt bao nhiêu. Nhìn xem, đây là ta xính lễ. Khó khăn tìm được một cái hợp ý, lao tổ nói, chúng ta thực tế tìm không được thích hợp, liền dùng tiền đập, nện đến nhiều, chắc chắn sẽ có. Hắn tại chỗ đưa qua một cái chữ vật giới chỉ, trong mắt chứa cương triều, phải là không hài lòng, chúng ta còn có thể đổi lại. Hoa Hy, nàng thật sự là ngây người. Nhân gian có ném tú cầu đụng thiên hôn, không nghĩ tới 3.000 giới vực tu chân giới không có, thiên giới cũng có. Nghe không hiểu tiếng người đúng không kia cưng chiều ánh mắt, để nàng buồn nôn, tại chỗ lông mày dựng thẳng, vậy ta thì lặp lại lần nữa, cút đến Tam Thiên Thành, nàng liền phải cùng Tiêu Giao muôn người, hoặc là Cốc Lệnh Tắc nói một chút, đem sớm cùng Nghiêm Tinh Múa tiếp đi ra. Khưu Thiện Bác đưa tay, nụ cười trên mặt đã dần dần biến mất, thành ý của hắn, điều kiện của hắn, còn chưa đủ được không dám để cho hắn lăn hắn hình như nhìn thấy người chung quanh vặn vẹo mặt, hình như nghe được bọn họ đặt ở trong bụng trận cười dữ dội. A Khưu Thiện Bác cười lạnh thu tay lại, cho ngươi mặt mũi không muốn mặt đúng không buồn thiếu chủ có thế coi trọng ngươi, là ngươi hoa sư bá sớm thanh thúy vừa vui mừng thanh âm, đột nhiên tại trên đường dài vang lên, đám người còn không có kịp phản ứng, nàng liền đã chạy vội tới treo ở mỹ nữ trên thân, hoa sư bá, ngài có thế phi thăng, lần trước, sư phụ ta còn hỏi đến ngài đâu. Bởi vì chuyện năm đó, Tiêu Giao Môn cùng Tản Kiếm Phong đối hoa gia luôn luôn có nhiều nâng đỡ. Sớm nguyên là Lưu Duyệt vì truyền thừa Tản Kiếm Phong thu nhận sử dụng đệ tử, rời đi trong lúc đó, cố ý dùng ngọc giản giao phó Hoa Hy đối nàng cứu mạng ân tình, chính là hoa thần cùng tăng tưởng, chỉ cần không làm quá giới hạn chuyện, nàng cu nở dê tại trong ngọc giản, đặc biệt căn dặn đồ đệ chiếu cố nhiều hơn. Hoa gia thừa thái bách hoa mật cùng đủ loại hoa ủ thì cũng thôi đi, mật hoa từ trước đến nay là thật sớm yêu nhất. Đi lại được nhiều. Tình cảm tự nhiên cu nở dê người bình thường thân mật. Đối mặt mập mạp sớm, Hoa Hy mặt, trở nên cu nở dê cực nhanh, phải không ta cu nở dê đang muốn nàng, đã đụng phải, sớm, ngươi liền bồi ta cùng đi một chuyến từ hàng trai đi Khưu Thiện Bác tròn váng, hắn một gương mặt tuấn tú, tại qua trong giây lát xanh mượn bạch bạch lại tím tím. Tam Thiên Thành người A hắn là đi cái gì vận khi cất chó nhìn thấy sau đó mà đến bảng sư thúc, Khưu Thiện Bác rất muốn khóc. Bàng Sa người già thành tinh, tình huống hiện trường, dù là hắn vừa tới, cũng có thể đoán cái 7-8 phần. Sư huynh không yên lòng Thiện Bác, vừa vặn sớm nghĩ ra được chơi đùa, hắn mới mang theo nàng đến Tiên Minh Phường Thị cho tiểu tử ngốc này chống đỡ chỗ dựa. Không nghĩ tới lũ lụt đừng lại vọt lên miếu Long Vương. Hoa sứ bá, từ hàng trai thật xa, đi chuyển tống trận, muốn tốt tốt bao nhiêu nhiều tiên thạch. Sớm tuy rằng phi thường nghĩ đến từ hàng trai, cũng không dám tại trốn việc thời điểm đi gặp sư phụ, hơn nữa sư phụ còn muốn chép kinh, cu nở dê không thời gian cùng chúng ta, bất quá nàng nói, các loại làm xong một đoạn này, nàng liền mang phao phao cùng đi nhìn ta. Lần này là trộm giấu Lam Linh sư cha cùng tiểu sư muội tới chơi, lúc trở về, còn không biết, đội trưởng môn nơi đó, có thể hay không giúp nàng chống đỡ đâu. Tiên Thạch Đa Hoa Hy liếc một cái Khưu Thiện Bác, thật đáng tiếc lúc trước cố lấy quan hệ, không đem hắn đánh một trận đoạt tài vật. Ta mang theo một vài thứ, quay đầu ngươi xem một chút có thể hay không bán ít tiền. Khẳng định có thật nhiều mật hoa, sớm lực mạnh chút đầu, cái gì đều có thể đổi tiền. Đúng, sư bá nhìn thấy chúng ta Tiêu Giao Môn Tiêu Giao Tử lão tổ sao cha hỏi thời điểm. Tiểu nha đầu mắt to ù ù, tại Hoa Hy cùng một mặt sinh không thể luyến, muốn trộm lui về sau Khưu Thiện Bác trên thân chuyển hai vòng. Tiêu Giao Tử tiền bối không biết. Úc Khâu sư huynh. Ngươi như thế nào cũng ở nơi đây a lao tổ thường ngốc trà lâu không ai, cho thấy là có chuyện không tại, bất quá, lao tổ không tại, nhà bọn hắn người, cũng không thể bị người khi dễ. Sớm đột nhiên mở miệng, không phải đụng cưới, đụng vào ta hoa sư bá trên thân đi ha ha Khưu Thiện Bác nặn ra một cái gượng cười, ta liền chính là cùng hoa đạo bạn mở mở cái trò đùa. Ông trời, hắn về nhà có được hay không dù là làm lưu manh đâu. Nói đùa sớm giống như cười mà không phải cười. Trước khi đến, đội trưởng môn cùng bảng xa lại là bà bối, lại là lời hay mà đem nàng bưng lấy, mục đích đúng là hy vọng, nàng có thể giúp một chút bận điệu, cho gia hỏa này đụng cái tốt thiên hôn. Có chút trò đùa không thể mở, Khâu sư huynh không biết sao không chỉ sư phụ hỏi qua hoa sư bá, chính là Cốc sư bá, đoạn thời gian trước cu nở dê tại thiên âm trúc bên trên, hướng nàng hỏi qua hoa sư bá. Ân cứu mạng đâu dù là lúc ấy, nàng chỉ là mang theo sư phụ trốn. Nhưng không có kia vừa trốn, bị cờ mở hết thẻ sư phụ, liền không khả năng có một chút cơ hội. Sớm ân đoán rõ ràng, hoa sư bá vừa phi thăng, không tiên thạch. Khâu sư huynh đụng thiên hôn đụng vào trên người nàng, thế nào cũng phải cấp điểm an ủi tiền đi an ủi tiền Khưu Thiện Bác trên mặt có chút vặn mẹo, chân chính bị hoảng sợ là hắn được rồi Tam Thiên Thành người cùng hắn xung khắc. Đáng hận đối mặt sớm, hắn cũng không dám nói một chữ không. Thật muốn đắc tội cái này tiểu cô nãi nãi, khả năng hắn ngay cả ra đều không về được. 2 năm trước, bởi vì vài câu khỏe miệng, liền có mấy cái sư huynh sư tỷ bị tiên thụ lao tổ tông đuổi ra ngoài. Dù là có lệnh bài, hộ tông đại trận QNZ không cho bọn họ vào. Ngay từ đầu, những sư huynh kia sư tỷ còn mộng được không được, cầm lệnh bài, liên tiếp mấy lần muốn xông tới đi, thế nhưng là tiên thụ lao tổ tông liên tiếp hộ tông đại trận, chính là không nhận bọn họ. Từng cái bị đụng mặt mũi bầm dập, lao tổ cùng các sư thúc nghị hết biện pháp cũng vô dụng. Cuối cùng, vẫn là tại này tiểu cô nãi nãi trước mặt khóc nhận lầm, tiên thụ lao tổ tông tài lại nhận bọn họ. Khưu Thiện Bắc cảm thấy, hắn đã đem mặt nhét vào tiên minh phường thị, phải là lại tại nhà mình cửa chính, bị tiên thụ lao tổ tông cự tuyệt ở ngoài cửa, vậy liền thật không thể lan lộn. Ta cho. Xa xa chú ý bên này trói long trường lão, phát hiện nhỏ gà trống bay lên lông mày đều gục xuống, cũng không biết là cười tốt, vẫn là cười tốt. Bất quá, có thế bị sớm như thế thân mật gọi làm sư bá người, chẳng lẽ lại là quy tàng tiêu giao môn người trói long trưởng lao thật đáng tiếc, không thể thấy được nàng chiến lược. Bị sớm nhìn chằm chằm, Khưu Thiện Bắc vạn phần không muốn đem lúc trước nắm về chữ vật giới chỉ, lại đưa đi qua. Vợ của hắn bản A-ta-cu-n-r-z không bị cái gì kinh vô công không nhận thực lộc, Hoa Hy thanh âm nhàn nhạt, sớm, sư bá có thể kiếm tiền, ngươi muốn ăn cái gì, làm mấy thứ đồ, sư bá mời ngươi. Chỉ cần cho nàng một mảnh nu y kinh doanh, không cần 10 năm, ăn ngon uống say, hoàn toàn không là vấn đề. Không cần, sư bá, ta cu nở dê có tiền. Sớm dọa sợ, thật nếu để cho hoa sư bá làm đồ vật mua cho nàng ăn ngon, sư phụ có thể sẽ đem chân của nàng đánh gãy, chính là nàng muốn nói, người nào đó là đại tài chủ, có thể ăn cướp. Thế nhưng là tại Hoa Hy hơi không đồng ý ánh mắt dưới, nàng không dám nói đi ra. Ta cũng là nói đùa, không tin ngươi hỏi Khâu Sư Huynh. Khâu Sư Huynh, ta luôn luôn thích nói đùa đúng không ha ha ha đúng sợ Khưu Thiện Bác bị tại chỗ ngược khóc, Bàng Sa bận biểu cười ha hả, Hoa Tiểu Hữu đúng không lão phu ẩn tiên tông trưởng lão Bàng Sa, phía trước chính là Hồng Khánh Lâu, hai nhà chúng ta quan hệ không tệ, lão phu vì ngươi bày tiệc mời khách. Có thể đem sớm trị ở, cũng không dễ dàng, hắn được lấy điểm trải qua. Mặc dù là một trận náo kịch, thế nhưng là xem thật sớm bộ dáng, xem Hoa Hy tại Khưu Thiện Bác gáp bách dưới, không thối lui chút nào biểu hiện, ai cũng biết, Tam Thiên Thành lại phi thăng một cái lợi hại tiên tử, âm thịnh dương suy là kết cục đã định. Tin tức truyền đến Tam Thiên Thành, Cốc Lệnh Tắc chạy tới đầu tiên. Trong dạp, nàng cùng Hoa Hy ngồi đối diện nhau, vội vã như vậy tìm ngươi, ta nghĩ ngươi cu nở dê rất kỳ quái đi là Hoa Hy quả thật có chút kỳ quái, bất quá Lư Duyệt Ma Tinh khuôn mặt thiết huyết phía dưới. Có một bức hiệp cốt mềm ruột, vị này, nói thật, người khác đều nói Cốc Lệnh Tắc như thế nào tốt, nàng nhưng xưa nay không cho rằng như vậy. Ngược lại, nàng vẫn cảm thấy, Cốc Lệnh Tắc bình thường bề ngoài dưới, che giấu chính là một viên bệnh tâm thần tâm bởi vì Lư Duyệt, các nàng về sau tiếp xúc qua không ít lần, bất quá, người này cho nàng cảm giác, tựa hồ vẫn luôn là cổ quái quái, kỳ quái. Đặc biệt Linh Khư Tông bị đại nhân diệt môn về sau, đối Hoa gia đối nàng. Đã có thế tại quy tàng giới nhắc lên phong vân Cốc Lệnh Tắc, biểu hiện thực tế là quá kỳ quái. Ta nghe thánh nữ Ly Mộng nói qua Hoa gia. Hoa Hy nhíu mày lại, thánh nữ là rất chú ý đôi tỷ muội này, bất quá so sánh với mà nói, nàng luôn luôn tránh đàm luận Cốc Lệnh Tắc, nói với nàng nhiều nhất, vẫn là Lư Duyệt. Hoa gia truyền thừa không dễ, thật tốt, thánh nữ không có khả năng cùng người ngoài dệt nổi ra. Hoa gia mới là cổ vu tộc truyền thừa lâu nhất thế gia. Cốc Lệnh Tắc không muốn lại vòng quanh, lấy ra một mảnh ngọc giản, đẩy đi qua, ngươi xem một chút liền biết. Hoa Hy thần thức hướng trong ngọc giản tìm tòi, rất nhanh ngưng trọng lên. Trong ngọc giản, lá hoa gia truyền thừa cực kỳ lâu, lại đã đánh mất hơn phân nửa công pháp mùi hoa nước núi. Là thánh nữ đưa cho ngươi nàng thử thăm dò hỏi. Cốc Lệnh Tắc lắc đầu, không phải, ta đã từng tới cổ vu tổ điện vị trí. Cái gì Hoa Hy thả xuống rủ xuống mắt, thưởng thức ngọc giản. Nói như vậy, ngàn năm trước người thần bí kia là ngươi là Cốc Lệnh Tắc gật đầu, cái này vốn là ngươi Hoa gia công pháp. Ta phải nói tạ ơn chưa hề hoàn thiện công pháp, nàng liền không khả năng phi thăng. Ly Mộng Thánh Nữ đi qua Hoa gia, đã từng hỗ trợ tu bổ một chu tờ, bất quá, nàng khả năng không có chú ý quá mùi hoa nước mũi, vì lẽ đó công pháp vẫn là không trọn vẹn. Về sau tuy rằng lại mặt khác đưa hai bộ công pháp, nàng lại bởi vì tuổi tác cùng linh căn vấn đề, không có cách nào tu tập. Nếu không phải hơn nghìn năm trước, đột nhiên có thần bí người ẩn vào tổ đường, đem công pháp hoàn chỉnh dâng lên, nàng thật đúng là muốn phí thời gian xuống dưới. Ta không cần cảm ơn, Cốc Lệnh Tắc lắc đầu, ta chỉ nghĩ hỏi ngươi, Hoa gia tổ tiên, có quan hệ với cổ Vu tổ điện tàn bia ghi chép sao?